Phần thú Đại Minh, quyển 1, góc truyện audio.com. Hiện giờ đã qua mùa mưa xuân dai dẳng triền miên, nhưng trong đám người hối hả trên đường vẫn có không ít người đội nón rộng vành. Tay cầm dù, Đoàn Phi trong lòng khẽ động, hắn bỏ ra 10 đồng mua một chiếc nón rộng vành đội lên. Kéo vành nón xuống che kín khuôn mặt, chậm rãi bước vào cửa tiệm Đại Thông Ngân Trang Dương Châu. Thời đại này ngân trang gần giống với ngân hàng thời hiện đại. Nhưng vào thời nhà Minh, ngân trang chỉ chuyên phục vụ những người giàu có. Những người dân bình thường kiếm vài lượng bạc đã khó. Làm gì có nhiều tiền để cất vào ngân trang chứ? Vì vậy khi Đoàn Phi đi vào ngân trang, bên trong vô cùng vắng vẻ. Ngoài hai người làm công cao to lực lưỡng đang cầm chổi lông gà lau chùi khắp nơi ra. Một người khách cũng không có. Đoàn Phi đoán chừng hai người làm công kia thực ra là bảo an. Nếu như có người dám cả gan có ý đồ xấu với ngân trang, hai tên nô bộc này sẽ đánh ngã bọn chúng ngay lập tức. Đoàn Phi ngấm ngầm đánh giá bọn họ, hai người họ cũng đang quan sát hắn. Trưởng quỹ của ngân trang đứng sau quầy, cách một khoảng quầy rộng và lan can dày, cười nói với Đoàn Phi. Khách quan, ở đây là cửa tiệm Đại Thông Ngân Trang Dương Châu. Ngài có gì cần giúp đỡ không? Đoàn Phi thong thả bước đến trước quầy, lấy từ trong ngực ra một tấm ngọc bài, đưa vào qua lan can, nói, ta muốn lấy 20 vạn lượng bạc, đổi thành một tấm ngân phiếu 1 vạn lượng. 20 vạn lượng không phải là một con số nhỏ. Trưởng quỹ lập tức kính nể Đoàn Phi hẳn lên, thái độ hoàn toàn khác với nụ cười nghề nghiệp vừa rồi. Hắn đón lấy ngọc bài kiểm tra một lúc, quát hai kẻ ở ngoài. Tiểu Lý Tử, mời quý khách vào phòng dành cho thượng khách chờ một chút. Mang trà long tỉnh hảo hạng lên, phân phó xong hắn mới quay sang nói với Đoàn Phi. Khách quan, 20 vạn lượng không phải là con số nhỏ. Lão đây phải mời đại trưởng quỹ tới. Trước tiên phải tra rõ tài khoản và kiểm tra tín vật rồi mới có thể giải quyết được. Mời khách quan tới phòng khách tạm nghỉ trước, đại trưởng quỹ không tới ngay được. Đoàn Phi gật gật đầu, theo tên tiểu lý tử nọ đi từ cửa hông bên góc phòng vào một khu vườn. Trong vườn trăm hoa đua sắc, quá nửa chủng loại trong số đó trước giờ Đoàn Phi chưa từng thấy. Tiểu lý tử dẫn Đoàn Phi vào một gian phòng trải thảm đỏ ba tư rất dày ở một bên cơ khu vườn. Mời Đoàn Phi ngồi lên chiếc ghế phủ nệm êm dày rồi cung kính nói. Khách quan có cần gì xin cứ phân phó, tiểu nhân xin đợi ở bên ngoài. Đoàn Phi gật gật đầu, tiểu lý tử bèn lẳng lặng lui ra ngoài. Căn phòng dành cho thượng khách này tương đối yên tĩnh, bên ngoài cửa sổ hương hoa nhẹ nhẹ không ngừng bay vào khiến người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái. Nhưng trong lòng Đoàn Phi không bình tĩnh nổi, hắn nghĩ tới hậu quả có thể xảy ra liền không kìm nổi chột dạ thở gấp. Chuyện hắn đang làm không tốt sẽ gây phiền toái lớn. Bất cứ lúc nào cũng có thể có một đám sai dịch lớn từ bên ngoài xông vào. Cho dù là do Sử Vũ Phong dẫn đầu e rằng cũng không thể nói chuyện tình cảm được. Hôm đó, trong bụi lau sậy ngoài trấn Hải An, Đoàn Phi tìm thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ. Trong hộp gỗ, ngoài mấy tấm ngân phiếu ra còn có một tấm ngọc bài và hai tờ giấy một lớn một nhỏ. Trên tờ giấy nhỏ có viết một bài thơ buồn bã còn trên tờ giấy lớn có vài chữ viết vội. Hiện giờ Đoàn Phi đọc được khá nhiều chữ phồn thề. Hắn phát hiện ra đó là tờ hướng dẫn giải thích công dụng của ngọc bài. Trong vòng 10 năm, bất luận là buôn bán hay cướp bóc, cả nhà Vương Đức Toàn không biết đã kiếm được bao nhiêu tài sản. Hơn một nửa trong số đó đều đang cất giữ trong Đại Thông Ngân Trang. Khi Vương Thị phát hiện phía sau có người đuổi theo, biết trốn không thoát bèn để lại tờ giấy này cất trong hộp gỗ. Hướng lên trời cầu nguyện, hy vọng khi đồng bọn quay trở lại có thể tìm thấy. Chỉ là không ngờ tới chiếc hộp lại bị Đoàn Phi cất làm của riêng. Mà vào đêm sau khi bị bắt, Vương Thị liền cắn lưỡi tự sát, bí mật này nhiều nhất cũng chỉ có mấy tiểu nha đầu bị bán đi làm nô tỳ biết. Cho dù họ có nói ra bí mật này thì cũng có ai biết chiếc hộp đã bị Đoàn Phi lấy đi đâu. Nếu tìm không thấy thì đa phần sẽ cho rằng đã bị giặc cướp đem đi rồi. Đoàn Phi có được 5 tấm ngân phiếu kia đã thỏa mãn lắm rồi. Vốn hắn không muốn mạo hiểm dùng ngọc bài kia đổi lấy tiền, nhưng chuyện của huynh đệ Nhạc Gia khiến hắn ý thức được rằng chỉ dựa vào sự tán thưởng của một hai người là không đủ. Nếu không có chỗ dựa vững chắc, hùng mạnh có thể dựa dẫm. Sau này hắn có thể phải dùng tới một lượng bạc lớn để mở đường. Cho nên hắn bèn bất chấp hiểm nguy tới Đại Thông Tiền Trang thử coi có thể lấy ít tiền ra dùng không. Trên tờ giấy kia đã nói rõ, đây là một tài khoản nặc danh, mỗi lần rút tiền cao nhất là 20 vạn lượng, sau mỗi lần rút ít nhất phải qua 3 tháng mới có thể rút tiếp. Tài khoản nặc danh thường đều chỉ nhận tín vật chứ không nhận người nên tương đối an toàn. Nhưng hiện giờ Vương gia đã xảy ra chuyện, ai biết được liệu có người âm thầm theo dõi tài khoản này hay không? Cho nên trong lòng Đoàn Phi vẫn rất căng thẳng. Một tiểu nha đầu gõ cửa tiến vào, dâng cho Đoàn Phi một bình trà Long Tỉnh thượng hạng, cho dù đó không phải là cực phẩm thì Đoàn Phi cũng không nhận ra. Cũng chẳng có lòng dạ để thưởng thức, hắn chỉ mở nắp ly trà, thổi cho đỡ nóng rồi uống một hơi cạn sạch. Thấm ướt môi lưỡi đã khô rang. Cuối cùng, một lão già tuổi chừng 60, dáng người tầm thước, mặt đỏ hồng một mình đi vào. Trông thấy dáng vẻ thần bí, ở trong mật thất vẫn đội nón rộng vành, vành nón kéo thấp của Đoàn Phi cũng không hề thấy kỳ lạ. Lão hướng về phía Đoàn Phi chắp tay cười nói, lão đây chính là đại trưởng quỹ của Đại Thông Ngân Trang Dương Châu. Hứa Văn Bình, lão già này mắt đã mờ. Làm việc không được nhanh nhẹn, kiểm chứng tài khoản tốn một chút thời gian đã khiến quý khách phải đợi lâu rồi. Quý tài khoản có một mật ngữ, chỉ cần nói đúng mật ngữ thì ngay lập tức có thể đem chỗ ngân phiếu trị giá 20 vạn lạng đã được chuẩn bị sẵn kia đi. Mật ngữ, trong lòng Đoàn Phi ngẫm nghĩ một chút, lập tức nói, kiêm gia thương thương, bạch lộ vi xương, sở vị y nhân, tại thủy nhất phương, là bài thơ này phải không? Hứa trưởng quỹ vui vẻ cười nói, không sai, trả lời đúng rồi, đây là chỗ ngân phiếu trị giá 20 vạn lượng mà quý khách yêu cầu. Mỗi tấm 2 vạn lượng, tổng cộng 10 tấm, xin kiểm tra lại một chút, đây là khế ước về khoản tiền vừa rút, hai bản giống hệt nhau, xin quý khách kiểm tra kỹ rồi đích thân đóng dấu lên số tiền. Đoàn Phi đếm ngân phiếu. 20 tấm ngân phiếu có giá trị sử dụng trên toàn quốc của Đại Thông Ngân Trang. Tổng cộng là 20 vạn lượng nằm trong tay. Sau khi nhét ngân phiếu vào trong ngực áo, Đoàn Phi lại nhận lấy ngọc bài và khế ước, kiểm tra thấy không có gì sai sót xong liền đẩy vào hai mặt trên dưới của ngọc bài. Ngọc bài liền chia làm hai khối, trong đó có một khối dưới đáy khắc hình một bông hoa đào. Đoàn Phi cầm nó lên đóng một đóa hoa đào đỏ tươi lên con số 20 vạn viết trên tờ khế ước. Thủ tục đến đây coi như hoàn tất, Đoàn Phi thu lại ngân phiếu. Đứng lên, Hứa trưởng quỹ lại dặn dò vài câu. Toàn là nói cái gì mà 3 tháng sau mới được rút tiền lần nữa. Khi tài khoản không có đủ 20 vạn thì phải nhanh chóng bổ sung. Nếu không sẽ bị giảm số tiền rút mỗi lần xuống. Vân vân. Đoàn Phi cúi đầu vội vàng đi ra ngoài. Những lời Hứa trưởng quỹ nói hắn căn bản không có lòng dạ nào để nghe. Trong người ôm một khoản tiền lớn, hiện giờ hắn chỉ muốn mau chóng rời đi. Đúng lúc hắn vượt qua cánh cửa để rời khỏi Đại Thông Ngân Trang thì có hai cô gái đi về phía Đại Thông Ngân Trang. Trong đó có một người đi phía trước, nàng vừa quay đầu lại nói chuyện với nha hoàn ở phía sau vừa đi về phía cửa lớn của Đại Thông Ngân Trang. Lúc mắt thấy hai người sắp va vào nhau, cô gái kia chậm bước, chiếc eo thon uốn éo, nhưng đầu vẫn không dịch chuyển một thước, vừa vặn tránh khỏi kết cục bị đụng phải. Đoàn Phi cũng giật mình nhưng hắn không ngẩng đầu mà bước nhanh đi. Nha hoàn áo tím ở phía sau kia không nhịn được, cô quay đầu về phía bóng lưng Đoàn Phi mắng, người đi đường hiểu gì vậy? Không có mắt à? Thiếu nữ áo vàng phía trước cũng quay đầu nhìn về phía Đoàn Phi. Chỉ có điều nàng không tức giận giống như nha hoàn mà lại nhẹ chau mày liễu như có điều suy nghĩ. Nha hoàn quay đầu lại, miệng vẫn không ngừng nói. Thật đúng là thói đời ngày càng xa sút, đụng vào người khác mà cũng chẳng thèm quay đầu lại. Tiểu thư kia nói, đừng nhiều lời như vậy, có lẽ người ta có việc gấp đó. Lúc này nha hoàn mới chú ý thấy vẻ mặt của tiểu thư có chút kỳ quái. Tuy rằng miệng nàng vẫn nói chuyện nhưng ánh mắt cứ nhìn chăm chăm về phía bóng người suýt đụng vào nàng đã đi xa rồi kia. Nha hoàn đã thấy kỳ lạ rồi, cô lại quay đầu nhìn về hướng người nọ, cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Liên tò mò hỏi, tiểu thư, người đang nhìn gì vậy? Tiểu thư nói, ngươi không cảm thấy hắn có chút quen quen sao? Hết chương.